Chàng rể đại gia, chương 824, phản ứng của các bên. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Thế Minh là người có vẻ cẩn trọng, không bao giờ làm những việc nguy hiểm. Nhưng trong sâu thẳm, ông ta vẫn là một người có tinh thần mạo hiểm cực cao. Tôn Càn Khôn đặt hai con sư tử đá chê y tay nhìn về phía xa với vẻ mặt lạnh lùng. Người khác cho rằng Tô Thế Minh ra khỏi Thúy Hồ Cư là đã bàn bạc với Chu Dương để hủy bỏ việc tiêu diệt Hứa gia. Nhưng tôi biết rằng ông ta và Chu Dương đã đưa ra quyết định cuối cùng. Và sở dĩ trông ông ta nghiêm nghị là bởi vì phải đối mặt với một đối thủ như Hứa gia. Đương nhiên sẽ có vẻ mặt như vậy. Cho dù là tôi, khi chủ trương đối đầu trực diện với Hứa gia, tôi cũng không hề thoải mái như trong tưởng tượng. Tôi cũng rất căng thẳng, sợ Hứa gia sẽ làm gì chúng ta. Trong trường hợp đó, chúng ta căn bản không thể chống đỡ được. Tôn Càn Khôn nghiêm giọng. Hắn không biết rốt cuộc Chu Dương và Tô Thế Minh đã bàn luận thế nào rồi. Hắn cũng không biết rốt cuộc Chu Dương đã thuyết phục Tô Thế Minh hợp tác với mình và tiêu diệt Hứa gia ra sao. Cần phải biết, Hứa gia là một gia tộc ẩn giật, có thế lực lớn mạnh, hơn hẳn Tôn gia, Đinh gia và Tô gia. Cho dù Chu Dương và Tô gia hợp tác, số lượng tông sư võ giả hai bên cộng lại cũng không quá 10 người. 10 tông sư võ giả, trước mặt Hứa gia, hoàn toàn chẳng là cái gì. Chỉ là Tôn Càn Khôn không biết rằng riêng bên cạnh Chu Dương bây giờ đã có hơn 10 tông sư võ giả. Cộng với Tô gia, đã có hơn 15 tông sư võ giả. Hơn nữa Hứa Nguy sau này còn sắp xếp thêm tông sư võ giả ra mặt. Đến lúc đó số lượng tông sư võ giả của họ sẽ không yếu hơn nhánh chính Hứa gia. Chú, vậy chúng ta cần phải làm gì? Chu Dương hợp tác với Tô gia. Rêu rao là muốn tiêu diệt Hứa gia. Vậy thì chúng ta vừa hay có thể nhân cơ hội này để đạt được mục đích của chúng ta. Chấm, đọc nhanh tại vietwriter.net. Tôn Thiên yên lặng nghe rồi đột nhiên hỏi. Trong lòng Tôn Thiên hơi nghi hoặc. Chủ trương trước đó của Tôn Càn Khôn là tranh đấu trực diện với Hứa gia. Còn lần này, nếu Chu Dương và Tô gia thực sự hợp tác thành công, muốn tiêu diệt Hứa gia, thì họ sẽ là top người đầu tiên đối mặt với Hứa gia. Và Hứa gia cũng sẽ tập trung sự chú ý và sức lực của họ vào liên minh giữa Chu Dương và Tô gia. Khi đó, chẳng phải Tôn gia bọn họ có thể lợi dụng cơ hội Hứa gia chuyển sự tập trung này để trực tiếp giáng một đòn nặng nề vào Hứa gia hay sao? Xét cho cùng, những tuyên bố trước đây của Tôn Càn Khôn luôn là đánh trực diện Hứa gia. Để họ không thể hành động liều lĩnh ở Đông Hải. Đó là trước đây, còn bây giờ đã khác. Có sự liên minh của Chu Dương và Tô gia ở phía trước. Chúng ta chỉ cần yên tâm xem kịch hay thôi. Liên minh Chu Dương và Tô gia thành công, thì mục tiêu trước đây của chúng ta cũng có thể đạt được. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn khi phân chia Hứa gia. Lúc đó cơ hội của chúng ta sẽ đến. Ngược lại, nếu bọn họ thất bại, vậy chúng ta chỉ cần nhân cơ hội giáng cho Hứa gia một cú thật mạnh để họ biết toàn bộ Đông Hải này không phải họ muốn thế nào là được thế ấy. Tôn Càn Khôn nói rừng rưng. Sau đó chỉ cười không nói lời nào nữa. Hắn nhìn Tôn Thiên với vẻ mặt hăm hở. Đinh gia, sau khi Đinh Chính Nghĩa và những người khác trở lại Đinh gia, họ tập hợp tất cả các thành viên trong gia đình lại để thảo luận. Đinh Chính Nghĩa rất vui. Ông ta chỉ cảm thấy khi ở Thúy Hồ Cư có rất nhiều gia tộc ủng hộ mình là bởi vì họ đánh giá cao ông ta. Điều này khiến cho Đinh Chính Nghĩa cảm thấy ông ta rất có uy tín ở Đông Hải. Có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Vào thời điểm đó, sau khi trở về, ông ta đã nói chuyện với mọi người trong gia Đinh gia về những chuyện đã bàn bạc ở Thúy Hồ Cư. Sau đó, mọi người trong Đinh gia cũng rất vui mừng và hết lời khen ngợi Đinh Chính Nghĩa. Xét cho cùng, sức mạnh của Đinh gia yếu hơn Tôn gia một chút. Ảnh hưởng của họ ở Đông Hải cũng không tốt bằng Tôn gia và Tô gia. Và bây giờ, chính bởi sự ra đời của Hứa gia, Đinh gia đã nhận được sự ủng hộ chưa từng có của rất nhiều gia tộc ở Đông Hải. Nhất thời có thể vỗ ngực ra vẻ ta đây. Điều này khiến cho mọi người của Đinh gia nhìn thấy hy vọng về sự quật khởi của Đinh gia. Mấy chục năm trước, tổ tiên Đinh gia cũng là một thế lực lớn mạnh ở Đông Hải. Danh tiếng ở Đông Hải vô cùng vang dội. Đinh gia có sức ảnh hưởng ở khắp các ngõ ngách của Đông Hải. Nhưng vật đổi sao rời. Sau hàng chục năm trôi qua, Đinh gia cũng dần suy tàn. Không còn vẻ vang như năm nào. Mặc dù Đinh Chính Nghĩa và những người khác trong Đinh gia cũng đã cố gắng để khôi phục lại vinh quang trước đây của Đinh gia. Nhưng ít trong hơn 10 năm hiệu quả vô cùng nhỏ. Lần này, sự ra đời của Hứa gia đã mang đến cho mọi người hy vọng. Sau đó, các thành viên khác của Đinh gia, đặc biệt là ba tông sư võ giả họ đã vô cùng ủng hộ Đinh Chính Nghĩa. Còn lão thái gia của Đinh gia, bố của Đinh Chính Nghĩa, đã đặt ra quy tắc trong cuộc nghị sự Đinh gia. Yêu cầu chê y dưới Đinh gia đều không được tiếc công sức hỗ trợ Đinh Chính Nghĩa. Khôi phục lại vinh quang trước đây của họ. Hôm nay, Chu Dương và Tô gia lại xuất hiện ở Thúy Hồ Cư. Đinh Chính Nghĩa đương nhiên ngay lập tức biết chuyện. Vì vậy, lúc đó, ông ta lập tức triệu tập người của Đinh gia lại. Muốn bàn bạc với họ. Xem Tô Thế Minh của Tô gia và Chu Dương đã cùng nhau tụ tập tại Thúy Hồ Cư để bàn bạc chuyện gì. Tuy nhiên, trước khi họ đi đến kết luận sau khi thảo luận, đã có người tới truyền tin rằng tất cả mọi người trong Tô gia và Chu Dương đã rời khỏi Thúy Hồ Cư. Và khi Tô Thế Minh rời đi, vẻ mặt rất nghiêm nghị, như thể gặp phải vấn đề gì khó khăn. Các vị, tình hình chính là như vậy. Tôi nghĩ bây giờ không chỉ có Đinh gia, mà cả Tôn gia e rằng cũng đều đã biết chuyện này. Huống chi bây giờ Tô gia và Chu Dương đều trở thành tâm điểm chú ý của các bạn đối với tất cả các thế lực gia tộc ở Đông Hải. Mọi động thái của họ đều thu hút nhiều sự chú ý. Đinh Chính Nghĩa đang ngồi trong phòng nghị sự. Bên cạnh ông ta là người bố già, hiện giờ là gia chủ chê y danh nghĩa của Đinh gia, Đinh Thái Sơn. Dưới sự chỉ đạo của Đinh Chính Nghĩa, tất cả những vệ sĩ và thành viên cốt lõi của Đinh gia đều đến tụ họp. Theo tôi thấy, Tô gia và Chu Dương không hẳn là thực sự muốn tiêu diệt Hứa gia. Chưa nói đến việc họ có thực lực này hay không mà chỉ nói Tô gia thôi. Một gia tộc lớn như vậy, lại sẵn sàng mạo hiểm với kẻ đơn thương độc mã như Chu Dương sao? Tô Thế Minh đó chưa bao giờ là một người mạo hiểm. Đúng vậy, chúng tôi hiểu Tô Thế Minh. Không đời nào ông ta lại đưa Tô gia vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chu Dương kia chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Muốn tiêu diệt Hứa gia thật sự là mơ mộng hão huyền. Gia chủ, chúng tôi cảm thấy rằng chúng ta vẫn cứ làm theo những gì đã nói trước đây. Lặng yên quan sát tình hình. Chúng ta sẽ không làm gì cả. Chỉ xem Chu Dương và Tô gia sẽ đối phó với Hứa gia như thế nào. Dù sao chúng ta không ra mặt thì chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Chấm, phải đó, gia chủ. Chúng ta cứ làm như trước đây đã nói là được. Như vậy việc Hứa gia xuất hiện sẽ không có ảnh hưởng lớn đến Đinh gia chúng ta. Nhiều vệ sĩ và thành viên cốt cán của Đinh gia bắt đầu bàn tán về việc này. Tất cả đều chủ trương làm như trước đây. Không nhúng tay vào chuyện này. Dù sao Hứa gia có làm gì thì cũng không gây ra sự ảnh hưởng gì đến họ. Cách chương.